Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, hơn nửa đêm nữ hài tử. Chương 618, hơn nửa đêm nữ hài tử Thạch Lỗi mỉm cười. Tâm đạo vị này đại Mandiling là có chút không vui à, chỉ là Thạch Lỗi cũng không biết Hứa Chí Đạt. Là bởi vì chính mình không có cùng hắn trước câu thông không vui đâu. Hay là bởi vì hắn căn liền không muốn tới giúp mình. Chỉ là Đồng Trì Thanh nhượng hắn đến. Hắn không rất tới. Thế là Thạch Lỗi nói. Cái này thật đúng là không phải ta ngoài ý muốn nghĩ. Ta chỉ là muốn tìm si tình ca muốn cá nhân. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ đem ngươi cho phái tới. Bất quá ta cho ngươi tìm hợp tác. Là cái mỹ nữ. Ngươi cùng với nàng phối hợp. Hẳn là sẽ rất vui vẻ. Hứa Chí Đạt cười ha ha một tiếng. Nói, vậy thì tốt quá. Ta đã lên xe. Không có gì bất ngờ xảy ra. Một giờ trưa khoảng chừng đến. Ngươi nếu là không sốt ruột ăn cơm trưa. Liền chờ ta cùng một chỗ. Hai ta cũng thẳng thời gian dài không gặp. Vừa vặn uống hai chén. Thạch Lỗi đáp ứng. Tại quán rượu chơi cho tới trưa điện thoại di động. Nhanh đến một điểm thời điểm. Hứa Chí Đạt lại gọi điện thoại tới. Biểu thị mình đã xuống xe. Chính hướng quán rượu đến. Thạch Lỗi liền cũng đứng dậy đến dưới lầu. Rất nhanh liền nhìn thấy Hứa Chí Đạt từ bên ngoài tiến quán rượu đại đường. Tiến ra đón. Thạch Lỗi vươn ra hai tay. Cùng Hứa Chí Đạt ôm ấp một chút. Hứa Chí Đạt nhìn xem Thạch Lỗi. Nói một câu. Từ nay về sau. Người chính là lão bản của ta. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Ta cũng không dám làm ngươi lão bản. Ngươi là tới giúp ta bận bịu. Ta được thật tốt cảm ơn ngươi. Đón đến. Lại hỏi. Có phải hay không không quá nghĩ tới đến. Hứa Chí Đạt khoát khoát tay. Nói. Là có chút không muốn tới. Bất quá không phải là không muốn tới giúp ngươi. Nhà chúng ta sinh ý ta là thật không muốn trộn rộn. Muốn liền theo lão bản rất tốt. Không nghĩ tới hắn sẽ đem ta phái cho ngươi. Có thể là si tình ca cảm thấy ngươi lão như thế đi. Theo hắn cũng không phải chuyện gì. Hay là hy vọng ngươi có thể đi ra một mình đảm đương một phía. Ngươi biết ta. Ta cơ hồ hoàn toàn không có quản lý một công ty kinh nghiệm. Cái này thuộc về bất đắc dĩ. Ngươi giúp ta tọa trấn đế đô. Ta cũng an tâm lời. Cơ. Chờ đế đô bên này thị trường triệt để mở ra về sau. Liền sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Mà lại cái công ty này si tình ca cũng là đại cổ đông. Bọn ngươi tại vẫn là tại giúp hắn làm việc. Cho nên trong lòng ngươi cũng đừng đối si tình ca có cái gì lời oán giận. Hứa Chí Đạt hướng đi. Trước đài, một bên đem chứng minh nhân dân đưa tới nhượng phục vụ viên mướn phòng. Một bên nói, lời oán giận ngược lại còn không đến mức. Chỉ là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Ta từ nhỏ tại Giang Đông lớn lên. Chỗ có quan hệ đều ở bên kia. Hiện tại để cho ta chạy đến đế đô. Trước kia làm việc thói quen đều muốn đổi. Cho nên ta xác thực không phải quá tình nguyện đến bên này. Bất quá nếu là ngươi mở miệng. Ta cũng không có gì có thể nói. Chỉ là đến lúc đó vạn nhất làm không tốt. Ngươi cũng đừng oán ta. Tại đế đô. Ngươi quan hệ khả năng đều so ta muốn nhiều. Phục vụ viên cho Hứa Chí Đạt khai tốt gian phòng. Thạch Lỗi lại cùng hắn đem hành lý đưa vào qua. Sau đó hai người xuống lầu đến nhà ăn ăn cơm. Dù sao cũng là giữa trưa. Nói là uống hai chén. Cũng chỉ là muốn hai chai bia. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Hứa Chí Đạt hiểu biết một chút đế đô công ty con tình huống. Thế mới biết. Nguyên lai là bắt đầu từ số 0. Hiện tại liền cái văn phòng sân bãi cũng còn không có giải quyết đây. Ngươi có hay không phù hợp ý nghĩ? Hoặc là có bằng hữu gì trong nhà cũng là làm văn phòng? Hứa Chí Đạt hỏi Thạch Lỗi. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, ta là tình huống như thế nào ngươi còn không biết? Nào có những quan hệ này? Ta còn trông cậy vào ngươi có thể giới thiệu một chỗ đây. Hứa Chí Đạt lật xoay điện thoại di động. Nói, thật là có một cái. Ngươi muốn đem công ty rơi vào vị trí nào? Ta thượng đế đều cũng không quá hiểu biết. Cũng là nghe nói trung quan thôn bên kia còn giống như không tệ. Hứa Chí Đạt gật gật đầu. đem điện thoại đánh đi ra. Theo đối phương trò chuyện một lát, nói rõ ý đồ đến. Đối phương rất nhanh đáp ứng, biểu thị nhà mình tại Trung Quan thôn thật là có cái văn phòng. Hai người ở trong điện thoại ước buổi chiều gặp mặt, sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Hứa Chí Đạt cúp điện thoại, đã đến, liền trực tiếp bắt đầu công tác. Phản chính là bắt đầu từ số 0, cũng không cần cái gì chuẩn bị. Dạng này, buổi chiều ta qua đem văn phòng sân bãi đã định. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tự mình nhìn xem cũng được. Nhưng là ta cảm thấy ngươi vẫn là đi trước thị trường nhân tài mở cái vị trí. Chúng ta ngày mai liền bắt đầu thông báo tuyển dụng một số tất yếu nhân viên. Mau chóng đem công ty cơ cấu dựng lên. Đúng, ngươi nói tìm cho ta hợp tác người đâu. Thạch Lỗi, chúng ta nhưng phải nói xong. Cái này nếu không phải mỹ nữ, ta duy ngươi là hỏi a. Thạch Lỗi thoáng có chút tâm hỏng. Hắn cũng chỉ là bằng suy đoán. Cảm thấy Tống Miểu Miểu mẫu thân phái tới người chắc chắn sẽ không quá khó nhìn. Nhưng cụ thể có phải hay không mỹ nữ, Hứa Chí Đạt đến liền lại là cái vượt qua vạn bụi hoa người. Thạch Lỗi thật đúng là không có nắm chắc Hứa Chí Đạt có thể hay không cho là đối phương là cái mỹ nữ. Bất quá Thạch Lỗi cũng có chút kỳ quái. Làm sao Tống Miểu Miểu mẫu thân phái tới nữ hài tử còn không theo chính mình liên hệ. Hắn trong điện thoại theo Tống Miểu Miểu mẫu thân nói rất rõ ràng. Đòi người so ra hơn nhiều gấp. Nếu như là cô bé kia không muốn tới, Tống Miểu Miểu mẫu thân khẳng định sẽ cùng chính mình chào hỏi. Đã không có tới điện thoại, liền biểu thị nữ hài tử hẳn là đồng ý. Đã đồng ý, cho dù nữ hài tử thu thập hành lý cái gì khá là phiền toái. Có thể dù sao cũng phải trước đến một chiếc điện thoại. Nói thật, ta cũng không biết đối phương hình dạng thế nào. Người đâu, ta là tìm Tống Miểu Miểu mẫu thân của nàng muốn. Ta suy nghĩ, Tống Miểu Miểu mẫu thân thủ hạ nữ hài tử. Như thế nào đi nữa cũng sẽ không trưởng quá kém. Mà lại rất kỳ quái. Cô bé kia đến bây giờ còn không có liên lạc với ta. Hứa Chí Đạt cho Thạch Lỗi một cái to lớn khinh. Thường, vừa muốn đậu đen rau muống. Thạch Lỗi điện thoại di động lại vang lên. Là một cái lạ lẫm số điện thoại di động. Thạch Lỗi nói, ấy, sẽ không như thế xảo. Đang nói nàng liền điện thoại tới. Thạch Lỗi lựa chọn nghe. Đưa di động phóng tới bên tai nói. Uy, ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Ngài khỏe chứ? Thạch tiên sinh. Ta gọi Vương Tử Diệp. Ta hiện tại đã đến Đế Đô. Vừa, hạ, đường sắt cao tốc. Xin hỏi ta muốn đi đâu tìm ngài? Thạch Lỗi sững sờ. Trong lòng tự nhủ cô nương này có chút nhanh chóng quyết đoán a. Hắn dứt khoát mở ra miễn đề. Nói, ta bây giờ đang quán rượu. Công ty một cái khác người phụ trách cũng ở nơi đây. Cách Đế Đô Nam đứng cũng không xa. Bằng không ngay tại quán rượu gặp. Tốt, ta số điện thoại di động chính là ta nick WeChat. Phiền phức Thạch tiên sinh ngài thêm một chút ta. Sau đó đem quán rượu vị trí cùng tên phát cho ta. Thạch Lỗi đáp ứng, tắt điện thoại, tăng thêm nữ hài tử WeChat. Hứa Chí Đạt nghe được Vương Tử Diệp thanh âm. Nói, ta bắt đầu đối cái cô nương này có chút hứng thú. Thanh âm cũng không tệ lắm. Hy vọng người có thể xứng với cái thanh âm này. Đại ca, ta là để ngươi đến cho ta công ty quản lý. Không phải mở cưới giới công ty. Ta tên công ty cũng không gọi Phi Thành Vật Nhiệu If You Are The One. Hứa Chí Đạt cười ha ha một tiếng. Nói, đây không phải tự ngươi nói nam nữ phối hợp làm việc không mệt à. Hắn cầm lấy khăn ướt chà chà miệng. Đứng dậy, cười nói. Đi, đi xem một chút vị này hơn nửa đêm cô nương. Thạch Lỗi sững sờ. Nói, cái gì hơn nửa đêm? Nàng không phải gọi Vương Tử Đêm à. Trong nhà nàng người ngược lại là cũng có chút ý tứ. Thế mà cho nàng lấy cái tên như vậy. Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt đến đại sảnh. Nhìn lấy đi vào cửa mỗi một cái nữ hài tử, đều cẩn thận nhìn nhiều hai mắt, muốn xác nhận một chút có phải hay không vị kia Vương Tử Diệp. Ngược lại là có mấy cái trưởng không tệ nữ hài tử tiến đến. Nhưng người ta ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút liền trực tiếp tiến thang máy. Hiển nhiên không thể nào là Vương Tử Diệp. ngược lại là có cái nữ hài tử qua trước đài làm thủ tục nhập cư. Nhưng Thạch Lỗi cùng Hứa Chí Đạt trực tiếp xem nhẹ nàng. Cũng không phải nói trưởng không dễ nhìn. Tương phản kỳ thực trưởng rất tốt. Cũng rất lợi hại đáng yêu. Chỉ là nữ hài tử kia xem xét cũng là không có đầy 18 tuổi. Quá nhỏ. Đoán chừng cũng liền vừa tới có thể đơn độc mở tửu điếm gian phòng tuổi tác. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.